High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Himejima ra tới khách. Tenla đại nhân, kết giới đã thiết trí tốt. Biết rõ. Tẩy lễ bên ngoài phòng truyền tới to xa thanh âm. Tenla cũng tiêu tan lĩnh vực thời gian. Sau đó mặc hảo chính mình quần áo. Toàn bộ tẩy lễ bên trong phòng đã trở nên một mảnh hỗn độn. Ichino chúng nữ càng là vô lực tê liệt té xuống đất. Chỉ có các thiếu nữ trên người kia một đạo nói tàn lưu tà ác dấu vết phẳng phất còn tại kể lấy nơi. Này vừa vặn phát sinh qua cái gì? Người cảm giác thú vui sao? Cư cao lâm hạ nâng lên hai râu kia gương mặt. Tenla hỏi, cùng Ichino chúng nữ một dạng. Vị này nữ thần tỷ tỷ lúc này cũng là tê liệt nằm ở trên đất. Nhưng là lại cũng không có trước cao lãnh vẻ. Cảm giác, ta cảm giác, chấm ngoặc kép, hai râu kia thanh âm có chút khàn khàn mà trở về nói. Đây cũng là không có làm lễ cúng a. Nàng giọng đã sớm đã sắp kêu ách. Sau đó hảo hảo tín ngưỡng ta a. Ta sẽ ban cho ngươi càng nhiều thú vui. Càng nhiều vui vẻ. Vâng. Ta chủ nhân, chấm ngoặc kép, Tenla khóe miệng hiện lên tà ác độ cong, mà hai râu kia trong mắt chính là dâng lên vô tận si cuồng. Người đàn ông này nhượng nàng thể nghiệm đến thú vui, từ nay về sau người đàn ông này nhất định nàng thần. Thoáng phóng túng thoáng cái, bất quá còn muốn đi dưới một cái địa phương, Tenla cũng không ở chỗ này nhiều làm dừng lưu. Tại Ichino trong cơ thể cũng lưu lại một nói ma thú sáng tạo lực lượng sau. Tenla liền đi ra tẩy lễ phòng cùng Tosa cùng Mihae hai nữ rời đi ma nữ giáo giáo đường. Sau đó trong nửa tháng, Tenla cùng Rias chúng nữ cho thánh ma giáo mấy chục ngàn tọa giáo đường tất cả chương thiết lập. Tốt kết giới, đồng thời các đại thần thoại thế lực cũng cùng nhân gian giới những người lãnh đạo giao thiệp tiếp. Xúc. Để cho bọn họ tận lực đem chính mình quốc dân đều chuyển tới có thánh ma giáo giáo đường hoặc là có các đại thế lực cứ điểm vị trí thành phố. 666 chẳng biết lúc nào liền sẽ tái hiện hàng lâm. Mà một khi nó xuất hiện ở nhân gian giới, ắt sẽ cho toàn bộ nhân gian giới đều mang đến to lớn tai nạn. Mặc dù thánh ma giáo cùng với còn lại thần thoại thế lực ở nhân gian giới cứ điểm không cách nào bảo vệ được tất cả nhân loại, nhưng ít ra vẫn có thể che chở đến hơn nửa, không đến nổi nhượng nhân gian giới tổn thất quá mức thảm trọng. Đang xử lý tốt thánh ma giáo sự tình sau, tiếp theo Tenla cùng Rias chúng nữ lại cũng không có làm cái gì khác sự tình. Mỗi ngày đều nhàn tản ở nhà cũng liền làm một chút nhất cơ bản huấn luyện tu hành. Bọn hắn bây giờ cần làm nhất định đem chính mình thể xác và tinh thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để nghênh đón lúc nào cũng có thể đến đại chiến. Ha, chấm ngoặc kép, cái này thiên, Tenla chính nhàn nhã ngồi ở ghế salon trên ngáp, yêu cùng nen ngồi ở Tenla trên người ăn lấy quả vặt. Ni cùng ly cái này hai cái Nekomata thiếu nữ cũng giống chân chính mèo một dạng co giúp ở Tenla hai. Bên trái phải gật gà gật gưỡng. Tenla đại nhân, có khách nhân viếng thăm. Một thân căng mịn trang phục nữ bộc Marian đi tới. Đối, đúng, Tenla nói, bởi vì phải nghênh chiến 666 sự tình. Gần nhất toàn bộ câu vương trấn đều đã đình công nghỉ lớp. Cái này thời gian vẫn còn có người tới thăm bọn họ. Tenla cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Làm cho nhân ra đi vào đi. Suy nghĩ một chút, Tenla nói, ừ, lui hạ thân đi, không cần nhiều lúc Marian liền dẫn lấy một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Đó là một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi tiêu chí mỹ nữ. Có lấy một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài phiêu giật. Dung mạo trên cùng Akeno rất là tương tự. Lại là Akeno vị kia biểu tỷ Himejima Suzaku. Suzaku tỷ tỷ, làm sao ngươi tới chúng ta bên này? Đang cùng Rias các nàng ở một bên hưởng dụng lấy trà bánh. Nhìn thấy chính mình biểu tỷ Suzaku sau, Akeno lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Đã lâu không gặp, Akeno, thế nào, không hoan nghênh ta sao? Phủ Akeno cái trán, Himejima Suzaku mặt đầy ôn hòa lại hơi lộ ra hoạt bát giống như nụ cười. Không có, Suzaku tỷ tỷ có thể tới chúng ta nơi này ta cao hứng vô cùng. Lắc đầu một cái, Akeno mà là chân thành mà nói. Mặc dù bởi vì mẫu thân đại nhân quan hệ Akeno lúc trước căm ghét lấy Himejima ra. Nhưng là nàng cùng mình biểu tỷ Himejima Suzaku quan hệ chính là vẫn luôn rất tốt hơn. Huống chi hiện tại nàng đã mở ra tư tưởng. Cùng Himejima ra cũng lại không gút mắc. Nhìn thấy chính mình Suzaku biểu tỷ sau dĩ nhiên là cao hứng vô cùng. Các ngươi nhất định Rias công chúa và Sona công chúa chứ? Ta là Himejima Suzaku, Himejima ra ra chủ đương thời. Đồng thời cũng là Akeno biểu tỷ. Chiếu cố nhiều hơn, nhìn thấy từ phía sau đi tới Rias cùng Sona chúng nữ. Himejima Suzaku cũng lễ phép đánh hạ chào hỏi. Chiếu cố nhiều hơn, Suzaku tiểu thư. Chúng ta cũng từ Akeno nơi đó nghe nói qua có quan Suzaku tiểu thư rất nhiều sự tình. Rias cùng Sona chúng nữ cũng không mất lễ phép hướng Himejima Suzaku gật gật đầu. Red Dragon Emperor điện hạ, đã lâu không gặp, lần này mạo muội quấy rầy còn thứ lỗi. Ánh mắt lại hướng về một bên Tenla. Himejima Suzaku nói, Suzaku tiểu thư quá khách khí. Nhanh ngồi đi, lần trước đi Himejima ra lúc liền đem người ta cha cho sửa chữa một ngừng. Kỳ thực Tenla trong tâm cũng rất có nhiều chút xấu hổ. Bất quá trên mặt vẫn là bảo trì mỉm cười nói. Mọi người mời lấy Himejima Suzaku ngồi xuống. Valerie cùng Azer cũng là khách nhân thịnh dâng trà điểm. Với nhau hàn huyên một hồi sau. Tenla cũng hỏi tới chính sự. Không biết Suzaku tiểu thư đột nhiên viếng thăm là có cái gì sự tình sao? Mặc dù vị này biểu tỷ đại nhân cùng Akeno quan hệ thân mật. Nhưng Tenla cũng sẽ không như vậy cho là đối phương thật chỉ là đơn giản tới thăm. Nhất lại là ở nơi này loại thời gian. Kỳ thực, ta lần này đại biểu lấy Himejima ra. Hy vọng có thể cùng Red Dragon Emperor điện hạ cùng với Kaguya ra chư vị kết minh. Trên mặt hiện, lên một tia nghiêm nghị. Himejima Suzaku nói, cùng chúng ta kết minh. Hai mắt nhìn nhau một cái. Tenla cùng Rias chúng nữ đều có thể nhìn đến với nhau trong thần sắc ngoài ý muốn. Không sai. Cái thế giới này chính diện gần lấy một trận to lớn nguy cơ. Nếu muốn bảo vệ cái này quốc gia, chỉ dựa vào chúng ta mấy đại thế gia lực lượng là không đủ. Cho nên chúng ta Himejima ra hy vọng có thể cùng chư vị kết minh. Himejima Suzaku gật đầu một cái. Nói, bất quá Tenla chính là lộ ra một tia đăm chiêu. Suzaku tiểu thư, chắc hẳn chúng ta bên này sự tình ngươi cũng đều rõ ràng chứ. Ta thánh ma giáo tại cái này quốc gia cũng thành lập không ít giáo đường. Có thể nói xâm chiếm các ngươi những thế gia này không ít lợi ích. Shinra, Duman, Kushihashi cùng với Nakiri các loại. Chờ, mấy đại thế gia liền không chút nào cùng chúng ta kết minh tính toán. Vì sao các ngươi Himejima ra nếu muốn cùng chúng ta kết minh? Nhắc tới nói. Chúng ta cùng các ngươi Himejima ra cũng không có bao nhiêu giao tình. Ngược lại bởi vì Akeno cùng lần trước sự tình. Các ngươi Himejima ra hẳn còn có không ít tộc nhân tại ghi hận lấy ta mới đối. Đúng, đi, Tenla nói mặc dù có chút không lớn nghe được. Nhưng lại nói phải thật tình. Một bên Akeno muốn nói lại thôi. Mà Himejima Suzaku cũng không khỏi cười khổ. Các hạ nói không tệ. Bất chính qua bởi vì như thế chúng ta mới phải cải biến a. A, xin lắng tai nghe, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tenla cũng thoáng mọc lên một tia hứng thú. Mặc dù các hạ thánh ma giáo xác thực xâm chiếm một ít chúng ta lợi ích. Nhưng là thánh ma giáo thủ hộ dân chúng cũng là không cạnh tranh sự thật. Đối mặt sắp đến đại chiến. Bất luận là chúng ta cũng tốt vẫn là cái này quốc gia cũng tốt. Đều cần chư vị cùng với thánh ma giáo lực lượng. Ngoài ra, chúng ta Himejima ra đi qua làm qua rất nhiều lỗi lầm sự tình. Mặc dù đến nay như cũ còn có một chút tộc nhân khó mà biết được chính mình lỗi lầm. Nhưng là nhiều người hơn chính là hy vọng có thể có chút thay đổi. cho nên chúng ta Himejima ra quyết định cùng Kaguya ra chư vị kết minh. Là cái thế giới này, cũng là tự chúng ta. Nhìn thẳng lấy Tenla, Himejima Suzaku mặt đầy nghiêm túc nói. Suzaku tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nhìn mình biểu tỉ, Akeno lộ ra vẻ phức tạp, mà Tenla cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, lại có thể thừa nhận mình lỗi lầm. Xem ra Himejima ra xác thực trở nên cùng đi qua có chút không giống sao, ta nghĩ ta đã minh bạch. Suzaku tiểu thư ý tứ, Akeno, Rias, Sona, các người ý kiến đây. Tenla nhìn về phía Akeno cùng Rias chúng nữ. Có thể cùng Himejima ra kết minh. Chúng ta cũng có thể hơi chút thoải mái một điểm. Xác thực, bây giờ tình hình có thể quá nhiều tranh thủ một điểm lực lượng dĩ nhiên là tốt. Ta cũng hy vọng, có thể cùng Suzaku tỉ tỉ sóng vai chiến đấu. Tam nữ đều phát biểu mình một chút ý kiến. Tenla cũng gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì quyết định, chúng ta kết minh a. Suzaku tiểu thư, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.